Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 456, Zombie dị biến. Zombie đế quốc, bóng đá bề trên, sao sao sao ánh mắt hờ hững tại những cái kia đám zombie trên người đảo qua. Các ngươi, đã bắt đầu đản sinh ra trí tuệ, tương lai. Thậm chí sẽ siêu việt một chút nhân loại bình thường. Mà bây giờ chúng ta đám zombie, có vô cùng rộng lớn thổ địa, cũng có vô số zombie. Chỉ cần chúng ta liên hợp lại, không bao lâu, liền có thể ở nơi này một vùng phế tích phía trên. Kiến tạo một cái mới văn minh đi ra. Nói đến đây, sao sao sao hơi dừng lại. Trong ánh mắt, nhưng là ẩn ẩn mang theo một cỗ cực nóng quang mang. Hiện tại, rất nhiều đám zombie cũng còn không có khai hóa, không có đủ trí tuệ. Nhưng là không sao, trước hết để cho một bộ phận zombie thu hoạch được trí tuệ. Lại để cho bọn hắn tiến hành nghiên cứu. Một ngày nào đó sẽ nghiên cứu ra có thể làm cho đám zombie khôi phục bình thường dược tề. Lúc kia, chúng ta sẽ kiến tạo một cái vĩ đại quốc gia. Zombie đế quốc. Lời này nói xong về sau, sao sao sao ngực hơi hơi chập trùng. Nói thật ra, tình huống hôm nay là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. Làm biến thành thi thần về sau, sao sao sao trên thực tế liền đã khôi phục đã từng ký ức. Phải biết, một năm phía trước, nàng vẫn là nước Nhật nổi danh nhất sao sao sao sao sao thực chiến người tham dự. Hiện tại lắc mình biến hóa. Lập tức liền muốn trở thành một cái vĩ đại văn minh người khai sáng rồi. Càng là nước Nhật văn minh người cứu vớt. Nói thật ra, cái này chuyển biến hơi có chút lớn. Cho tới bây giờ, sao sao sao cũng còn có một loại cảm giác đang nằm mơ. Vâng, vương, ngay tại sao sao sao phảng phất giống như xuất thần lúc. Trên sân bóng, đám kia đám zombie thanh âm. Rất nhanh lại đưa nàng kéo lại. Tốt, tình huống căn bản chính là như vậy. Zombie số lượng nhiều lắm. Tiếp xuống, từ các ngươi đi chậm rãi chỉnh hợp, lấy nước Nhật làm trung tâm, cuối cùng phóng xạ toàn bộ zombie tinh. Có điều, có một chút các ngươi phải nhớ kỹ. Quá trình này nhất định phải giữ bí mật, không muốn tại lộ thiên trường hợp tiến hành. Không nên bị đám nhân loại vệ tinh hay là máy bay không người lái phát hiện. Sau khi ra ngoài, các người nhất định phải khôi phục trở thành zombie thời điểm bộ dáng. Sao sao sao nói tiếp đến. Vâng, đám zombie cung kính đáp trả. Tiếp xuống, sao sao sao liên tục nói một chút phải chú ý cái vấn đề về sau. Chính là nhẹ nhàng vung tay lên. Các người đều rời đi đi. Đều tự tìm khu vực khác nhau, phụ trách quản lý, các người mỗi một cái, đều chỉ cần một mình đối với ta phụ trách là được. Rầm rầm, đám kia đám zombie, lập tức hoa lạp lạp tản ra, cạch cạch, động tác của bọn hắn, cùng phổ thông zombie hoàn toàn khác biệt, rời đi thời điểm, động một tí nhảy đến mấy mét, thân thể vô cùng linh hoạt, không đến 3 phút. Cái này 500 tên zombie, chính là toàn bộ đều rời khỏi sân bóng. Hiện trường trống rỗng, không còn có bất cứ sinh vật nào. Bá, làm những cái kia đám zombie rời đi không lâu sau đó. Sao sao sao ánh mắt bá một chút, hướng phía sân bóng thính phòng phương hướng nhìn sang. Mấy người các ngươi, có thể đi ra, nàng há to miệng, âm thanh nhàn nhạt, siêu siêu siêu. Lời này vừa dứt, lập tức, 9 tên mặc áo choàng màu đỏ, đồng thời dùng mũ đem đầu đều cho che lại, chỉ lộ ra một đôi mắt zombie, như là mị ảnh đồng dạng vọt ra. Cạch cạch, tiếp theo trong nháy mắt, 9 tên zombie, toàn bộ chỉnh tề quỳ gối sao sao sao trước mặt, bởi vì dùng sức quá mạnh, đầu gối cùng sân bóng mặt đất thời điểm đụng chạm. Còn phát ra cạch cạch giòn vang âm thanh, nếu có một chút tông sư cấp bậc các cường giả ở chỗ này. Thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ chấn kinh tới cực điểm không thể. Bởi vì, cái này 9 tên mặc áo choàng màu đỏ zombie, mỗi một cái đều có ít nhất tương đương với nhân loại tông sư cấp bậc cường giả thực lực. Mỗi một cái, so với sao sao sao, cũng chỉ là chênh lệch như vậy một chút mà thôi. Bất quá, những thứ này zombie tại sao sao sao trước mặt, nhưng là vô cùng nghe lời. Dựa theo hiện tại loại này tình huống, chỉ sợ sao sao sao liền xem như để bọn hắn ngay lập tức đi chết, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự đi đến chết. Nguyên nhân rất đơn giản, làm sao sao sao tiến hóa sau đó trong khoảng thời gian này. Trừ tu luyện ra, nàng đối với mình thân thể cũng một mực tại nghiên cứu. Về sau, nàng phát hiện mình não hải bên trong cũng tương tự có một tên zombie tinh hạch, chỉ là nàng tinh hạch không giống bình thường, là có thể từ trong miệng nhổ ra. Thế là, nàng trải qua lặp đi lặp lại khảo thí, phát hiện nếu như từ chính mình tinh hạch phía trên, làm như vậy một chút xíu xuống lời nói, lại cho khác zombie ăn hết, khác zombie sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong hoàn thành tiến hóa. Đồng thời, ăn qua chính mình zombie tinh hạch zombie, tư duy cùng mình tương liên, nàng có thể dễ dàng đối với hắn tiến hành khống chế. Tuyệt đối sẽ không lo lắng có bất kỳ phản bội, mà tổn thất hết tinh hạch. Chỉ cần trải qua một đoạn thời gian tu luyện, cùng với hấp thụ nhiều một chút khác tinh hạch, liền có thể rất nhanh khôi phục. Thế là, tiến vào zombie tinh sau đó nàng quả quyết lựa chọn 5 tên nam zombie, 4 tên nữ zombie làm chính mình thứ nhất người hầu, đem bọn hắn thành công khống chế hoàn tất. Theo bọn hắn thực lực tăng cường, lại để cho chính bọn hắn tại zombie tinh bên trong săn giết khác zombie, tự chủ tu luyện, bởi vậy mới có hiện tại loại này tình huống. Cái này 9 đại zombie thực lực vô cùng cường đại. Đương nhiên, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, sao sao sao còn phát hiện một cái phi thường đặc biệt sự tình. Chính mình tinh hạch phân thể phảng phất đã thật sâu khắc vào này 9 đại zombie trong thân thể, sau đó vì chính mình cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, làm những cái kia đám zombie đang tu luyện mạnh lên thời điểm, thực lực của mình cũng sẽ đi theo gia tăng. Mặc kệ những cái kia đám zombie tu luyện như thế nào, bọn hắn mãi mãi cũng không có cơ hội vượt qua nàng sao sao sao. Mãi mãi cũng lại so với thực lực của nàng yếu hơn như vậy một chút. Xác định sau chuyện này, sao sao sao đối với cái này 9 đại zombie là càng ngày càng tín nhiệm. Sự tồn tại của bọn nó cũng coi là chính là sao sao sao hiện nay đang nắm giữ lấy lực lượng mạnh nhất. Chủ nhân, 9 đại zombie quỳ xuống, trong miệng nhao nhao hô. Thực lực của bọn nó tăng cường sau đó cũng đã có được linh trí. Thậm chí từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, so với rất nhiều nhân loại, trí thông minh cũng cao hơn được nhiều. Nhưng là nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, nhưng là thật sâu thần phục cùng sao sao sao. Vừa rồi ta để những cái kia đám zombie đi làm sự tình, các ngươi đều nghe được a? Sao sao sao nhàn nhạt mắt nhìn cái này 9 đại zombie, sau đó mở miệng, nghe được, nghe được. Bọn hắn đã có được trí tuệ, sau đó cũng không nhất định sẽ tuyệt đối trung thành. Ta yêu cầu các ngươi trong bóng tối giám thị bọn chúng. Đương nhiên, trong thời gian này, các ngươi cũng có thể phát triển thuộc về chính các ngươi thế lực. Sao sao sao nói tiếp, không có những người này nhìn xem, nàng cũng không yên tâm. Vâng, vâng, 9 đại zombie gật đầu. Siêu siêu, rất nhanh, bọn hắn thân hình khẽ động, chính là hoàn toàn biến mất ở tại chỗ. Bởi vì sao sao sao an bài, hiện tại, lấy nước Nhật làm trung tâm, toàn bộ zombie tinh cũng bắt đầu sóng ngầm dâng trào lên. Trên đường phố, những cái kia một mực không mục đích gì, khắp nơi du đãng đám zombie bắt đầu có trật tự hành động. Vô số đám zombie đều từ trên đường phố biến mất,